Vô thượng sát thần, chương 2073, toàn bộ chu. Góc truyện audio.com, Tiêu Phàm cùng Diệp Thi Vũ hai người lại hàn huyên một ít lời đề. Mặc dù tiểu ma nữ chỉ là một đạo tàn hồn, nhưng Tiêu Phàm lại rất cảm thấy chân quý, bởi vì lần tiếp theo nhìn thấy Diệp Thi Vũ không biết là lúc nào. Một vạn năm, Tiêu Phàm hoàn toàn không cách nào tưởng tượng, hắn cho đến bây giờ. Cũng liền sống 20 tuổi, tăng thêm làm người hai đời, cũng không đến 40 tuổi, một vạn năm có vẻ hơi khá dài. Đây cũng là Diệp Thi Vũ lo lắng nguyên nhân, nàng không muốn để cho Tiêu Phàm độc chờ mình một vạn năm. Nếu như Tiêu Phàm gặp gỡ ngưỡng mộ trong lòng người, không cần chờ nàng, dù sao, cái này đối Tiêu Phàm tới nói có chút tàn nhẫn, cho nên từ ngay từ đầu. Diệp Thi Vũ liền không có đem mình là phong thiên thần tộc sự tình nói cho Tiêu Phàm. Thẳng đến Phó Tam Đao bắt đầu tàn sát chiến hồn đại lục tu sĩ. Diệp Thi Vũ mới dứt khoát làm ra cái này quyết định. Nếu như nàng không xuất thủ, chiến hồn đại lục tất nhiên sẽ sinh linh đồ thán. Đây không phải Diệp Thi Vũ muốn thấy được. Bất quá, Tiêu Phàm vì bản thân âu yếm nữ nhân. Đừng nói một vạn năm. Cho dù 10 vạn năm lại như thế nào, hắn Tiêu Phàm cũng chờ được. Vạn năm đằng sau, ta tới nơi này đón ngươi. Thật lâu, Tiêu Phàm hít sâu một cái nói. Diệp Thi Vũ lắc đầu, nói, chiến hồn đại lục một mực tại hư vô bên trong du đãng. Vạn năm sau đó không biết đi chỗ nào, phu quân không nhất định tìm tới. Có thể, Tiêu Phàm lo lắng nói. Yên tâm, mặc kệ vạn năm đằng sau. Phu quân muốn hay không thì Vũ đều sẽ đi tìm ngươi. Ta tin tưởng phu quân, vạn năm thời gian, nhất định sẽ danh dương thái cổ thần giới. Diệp Thi Vũ con ngươi kiên định lạ thường nói, ta chờ ngươi trở về. Tiêu Phàm nhẹ gật đầu. Đột nhiên, Diệp Thi Vũ cố nhiên tựa như nhớ ra cái gì đó. Hơi có vẻ lo lắng nói, đúng rồi phu quân, chiến hồn đại lục sau 3 ngày liền sẽ triệt để phong ấn. Cho dù tinh không cổ lộ cũng sẽ triệt để phong cấm. Đến lúc đó cho dù cổ thần cường giả cũng khó có thể phá vỡ. Người nhanh mang theo tu la điện rời đi. Tiêu Phàm nghe vậy, thần sắc hơi hơi ngưng tụ. Hắn mặc dù muốn Diệp Thi Vũ đơn độc cùng một chỗ. Hưởng thụ cuối cùng thời gian. Nhưng là, hắn không thể quá qua tự tư. Tu la điện một đám huynh đệ cũng đã có không ít đột phá thiên thần cảnh. Bọn họ là không thể nào thời gian dài đợi tại một cái tiểu thế giới. Tiêu Phàm ngược lại là muốn lưu ở tiểu thế giới bên trong chờ Diệp Thi Vũ một vạn năm. Có thể cuối cùng bị tiểu ma nữ bác bỏ, lưu lại chiến hồn đại lục. Tiêu Phàm muốn đột phá, cơ hồ là không thể nào. Hắn cần càng lớn sân khấu, mà cái này sân khấu, liền là thái cổ thần giới. Tiêu Phàm biết rõ, lưu cho hắn thời gian không nhiều lắm. Trong vòng 3 ngày, hắn nhất định phải xử lý tốt tất cả, đem một đám tu sĩ mang rời khỏi chiến hồn đại lục. Phu quân yên tâm, ta nhất định mau chóng trở về, sẽ không để cho ngươi đợi lâu. Nhìn thấy Tiêu Phàm còn có chút do dự, Diệp Thi Vũ lại tiếp tục nói. Thoại âm rơi xuống, Diệp Thi Vũ tàn niệm tức khắc bắt đầu chậm rãi biến mất lên. Nàng không nghĩ Tiêu Phàm lãng phí quá nhiều thời gian. Ta sẽ một mực chờ ngươi. Tiêu Phàm nắm đấm nắm chặt. Nhìn thấy Diệp Thi Vũ không có việc gì. Tiêu Phàm cũng triệt để lỏng một hơi. Diệp Thi Vũ nhặt hoa cười một tiếng. Giống như một đóa nở rộ mân côi. Nụ cười này, khuynh quốc khuynh thành, nở rộ tại Tiêu Phàm linh hồn chỗ sâu. Hắn sợ bản thân quên Diệp Thi Vũ cười. Cố ý dùng ký ức thủy tinh. Đem một sát na này tiếu dung nhớ ở trong đó. Thẳng đến Diệp Thi Vũ tàn niệm biến mất thật lâu, Tiêu Phàm lúc này mới phục hồi tinh thần lại, tâm thần rời khỏi thần cung bên trong. Điện chủ, thế nào? Thần Thiên Nghiêu nhìn thấy Tiêu Phàm tỉnh lại, vội vàng hỏi, không có việc gì, Tiêu Phàm lắc đầu, thần sắc khôi phục bình tĩnh. Diệp Thi Vũ sự tình, Tiêu Phàm cũng không chuẩn bị cho bọn họ nói thêm cái gì. Hắn hiện tại muốn làm. Liền là đem tu la điện mang ra chiến hồn đại lục. Tiến về thái cổ thần giới. Hô, một đạo thân ảnh lóe qua. lại là Quân Nhược Hoan đi tới Tiêu Phàm trước mặt, hơi hơi chắp tay nói. Điện chủ, cái kia tam đại thế lực chủ chẳng lẽ cũng đã giết sao? Nếu như có thể hàng phục bọn họ, giết, không đợi Quân Nhược Hoan nói xong, Tiêu Phàm trực tiếp khoát tay một cái nói, ngữ khí mười phần quyết đoán, căn bản không có bất cứ chút do dự nào. Nếu như không phải Thanh Nham lĩnh chúa, Vũ Cơ cùng Hắc Long giáp bọn họ lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Tiêu Phàm đối mặt tam đại cổ thần, có lẽ còn có thể đánh cược một lần, chính là bởi vì bọn hắn nhúng tay, mới bức Diệp Thi Vũ đem chiến hồn đại lục phong ấn. Tự thân cũng thừa nhận nguy hiểm rất lớn, Tiêu Phàm lại làm sao có thể buông tha bọn họ đâu. Thế nhưng là, Quân Nhược Hoan còn muốn nói cái gì? Dù sao, cái kia tam đại thế lực chủ dù sao cũng là thiên thần cảnh đỉnh phong. Nếu như bọn hắn sống sót, đối Tu La Điện khẳng định cũng là cực đại trợ lực. Phạm ta chiến hồn đại lục người, đáng chém, Tiêu Phàm âm thanh lạnh lùng nói. Căn bản không có thủ hạ lưu tình ý tứ, Quân Nhược Hoan nghe vậy, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một hơi. Ta biết rõ ý ngươi, nhưng tam đại thế lực chủ chìm nổi, một khi Tu La Điện tiến về chiến hồn đại lục, liền có thể nhường bọn họ phối hợp Tu La Điện, chiếm cứ số lớn bàn. Đột nhiên, Tiêu Phàm thanh âm tại Quân Nhược Hoan bên tai vang lên. Điện chủ, Quân Nhược Hoan hơi kinh ngạc, hắn không nghĩ đến Tiêu Phàm vậy mà sớm liền nghĩ đến. Sau đó truyền âm hỏi, điện chủ biết rõ tại sao? Tại sao còn muốn giết bọn họ? Tiêu Phàm con ngươi băng lãnh vô cùng, sát cơ không thèm mảy may che giấu, nói, bởi vì bọn hắn đáng chết. Dừng một chút, Tiêu Phàm băng lãnh con ngươi lại nhìn về phía cách đó không xa Hàn Lê. Nói, có lẽ ngươi cảm thấy ta hành động theo cảm tính, nhưng đây không phải còn có Phi Kiếm Môn tứ trưởng lão sao? Phi Kiếm Môn tứ trưởng lão? Quân Nhược Hoan hiển nhiên không quen biết, nhưng hắn rất nhanh hiểu Tiêu Phàm ý tứ. Hơi kinh ngạc nói, Phi Kiếm Môn thuộc về tam lưu thế lực, trưởng lão hẳn là cổ thần cảnh cường giả. Không sai, có hắn tại, đừng nói cái này mấy cái bất nhập lưu thế lực, liền là Phi Kiếm Môn cũng chạy không thoát. Tiêu Phàm nhẹ gật đầu, Phi Kiếm Môn trưởng môn Hàn Kiếm cùng mặt khác tam đại trưởng lão cũng đã chết rồi. Hàn Lê là bối phận cao nhất, thực lực mạnh nhất, Phi Kiếm Môn môn chủ tự nhiên trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Mà Lưu Vân Tông cùng tứ đại bất nhập lưu thế lực chủ cũng đã chết rồi, hơn nữa tứ đại thế lực cường giả cũng đồng dạng chôn xương ở đây. Tự nhiên là tan đàn xẻ nghé, căn bản đối Tu La Điện lên không đến bao nhiêu uy hiếp. Hiểu Tiêu Phàm ý tứ, Quân Nhược Hoan cũng sẽ không mở miệng, trong lòng đối Tiêu Phàm cái nhìn lại là xảy ra rất lớn biến hóa. Đừng nhìn Tiêu Phàm mặt ngoài nhìn qua cái gì đều không muốn. Nhưng hắn trong lòng có thể thông thấu cực kỳ, cái gì đều tại hắn nắm chắc bên trong. Tiếp xuống tới, Tiêu Phàm đối Phi Kiếm Môn sống sót tất cả mọi người thi triển chủng ma chi thuật. Những người này, Tiêu Phàm không giết bọn hắn, liền đã xem như nhân từ. Hơn nữa, một khi đến Thái Cổ Thần Giới, những người này có lẽ đều còn có chút tác dụng, cũng coi là phế vật lợi dụng, thi triển chủng ma chi thuật, đã khống chế bọn họ tư tưởng, Tiêu Phàm cũng không sợ bọn họ phản bội, mặt khác còn có thể thuận tiện giám thị Hàn Lê. Hàn Lê cũng bị Tiêu Phàm thủ đoạn cho khiếp sợ đến. Hắn mặc dù chỉ là ký kết chủ phó khế ước, nhưng trong lòng đồng dạng đối Tiêu Phàm phát ra từ nội tâm hoảng hốt. Sau đó Tiêu Phàm mang theo mấy người giáng lâm tại Thiên Thần Phong vị trí. Bốn phía thỉnh thoảng có một đạo thân ảnh bay vụt mà đến. Khởi bẩm điện chủ, thiên vực người ngoại lai cũng đã thanh lý hoàn tất. Ảnh Phong cung kính quỳ một chân Tiêu Phàm trước người nói. Khởi bẩm điện chủ, đông vực dị tộc thanh lý hoàn tất. Khởi bẩm điện chủ, linh vực dị tộc thanh lý hoàn tất. Lúc này, lần lượt từng bóng người từ tứ phía bát phương thả đến. Chính là Tu La Điện cửu đại Diêm La, phụ trách chém giết cửu vực từ bên ngoài đến tu sĩ. Những người kia bị Diệp Thi Vũ phong ấn, giết chết chỉ là dễ như trở bàn tay sự tình. căn bản không lãng phí bọn họ bao nhiêu thời gian. Một màn này, nhưng đem Hàn Lê cùng phi kiếm môn tu sĩ dọa cho phát sợ. Bọn họ xem như vui mừng, ngũ đại thế lực, sống sót, chỉ có bọn họ mười mấy người. Hơn nữa bọn họ đều biết rõ, bọn họ sở dĩ có thể sống sót, là bởi vì đều là thiên thần cảnh. Đối phương tới nói còn có chút tác dụng. Tiêu Phàm gật gật đầu, ra hiệu đám người đứng dậy, nói, truyền bản điện chủ lệnh. Hai ngày sau, mang theo riêng phần mình tín nhiệm người, ở đây tập hợp, chuẩn bị rời đi giới này, cách chương.